Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Hải quân bại hoại đều tập hợp lại cùng nhau. Hướng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần trước Adamri đưa ra viễn chinh thế giới mới kế hoạch. Bổ sung mà đến, quân hạm Seastone cải tạo phương án, trực tiếp móc rỗng hắn hải quân bản bộ nội tình. Mà tại sau đại chiến, mặc dù thu được to lớn như vậy thắng lợi, nhưng là chiến hậu quân vụ xử lý cùng tử thương người trợ cấp kim. Súng ống đạn dược tiếp tế, quân hạm tu sửa, cái này một loạt hạng mục công việc, tất cả đều là trắng bóng bạc. Để vốn là nghèo khó hải quân bản bộ càng thêm đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Mà bởi vì việc này mình còn chuyên môn tại vài ngày trước chạy một chuyến thánh địa Marizoa. Tại Gorosei trước mặt dễ nói tốt xấu. Cơ hồ bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu về sau. Mới miễn cưỡng từ cái kia năm cái móc móc lục soát lão gia hỏa trong túi đầu đào ra điểm quân phí. Thầm nghĩ lên ngày đó tại chính phủ thế giới tổng bộ. Mình một gương mặt mo cơ hồ ném đi cái tận thê thảm bộ dáng. Bú cong công mặt chính là kìm lòng không được co quắp. Hắn bú cong công cả đời làm việc. Đường đường chính chính uy nghiêm Haki. Chưa từng như thế mất mặt qua. Cho nên hắn là triệt để bị Adamri cái kia hỗn đản tiểu quỷ trình có bóng ma tâm lý. Luôn cảm giác mỗi một lần gia hỏa này đưa ra chút gì phương án cùng chủ ý. Đều tại không có hảo ý. Cuối cùng cõng nồi luôn luôn hắn bú cong công. Bú cong công nghĩ tới đây. Nhịn không được thở dài một cái thật dài. Bực bội địa điểm đốt một cây xì gà. Già nua ánh mắt vô cùng thổn thức. Quá mệt mỏi cái này hải quân nguyên soái. Không làm cũng được. Hắn lắc đầu. Cầm lấy trên bàn công tác cái kia một phần tình báo văn kiện. Lật ra vài lần về sau trầm giọng nói. Đây chính là danh sách. Suru tham mưu gật gật đầu đáp lại nói. Adamri cái kia một phen đưa tới không ít người cộng minh. Hiện tại không chỉ là bản bộ bên này. Đến từ tứ hải không ít hải quân đều hướng bản bộ đưa ra. Chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, cười khổ nói. Bọn hắn đều muốn đi theo Adamri tiến về thế giới mới Z5 chi bộ. Nghe được Suru tham mưu lời nói. Mọi người tại đây đều là có chút cảm thán. Cái này không tại trước kia thế giới mới Z5 chi bộ đối với hải quân tới nói. Thế nhưng là đầm rồng hang hổ tồn tại. Đừng nói đi trường kỳ đóng quân. Mở thế giới mới chiến trường liền xem như đi ngang qua đều không nghĩ đi ngang qua. Nhưng bây giờ vậy mà có không ít người tranh nhau chen lấn muốn đi theo Adamri quá khứ chinh. Chiến thế giới mới. Cái này một phần lực ảnh hưởng. Là thật kinh đám người nhịn không được trầm mặc xuống. Một hồi lâu về sau, Sengoku mới bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Công nguyên soái, kỳ thật Adamri chủ động đưa ra tiến về thế giới mới Z5 chi bộ. Ta xem ra cũng không phải một chuyện xấu. Thế giới mới tình thế phá lệ phức tạp, mà Z5 chi bộ bản thân tập tục càng là ngang bướng kiệt ngạo. Chấm ngoặc kép, hoàn cảnh như vậy tình thế phía dưới. Đổi cái khác hải quân tướng lĩnh. Đoán chừng sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở. Nhưng là Adamri không đồng dạng. Xuất thân hỗn loạn Bắc Hải hắn. Lúc đầu tại loại này quỷ quyệt cục thế chính trị phía dưới liền như cá gặp nước. Thế giới mới Z5 chi bộ. Có lẽ là hắn rất tốt một cái an bài. Còn nữa, nếu để cho hắn tiếp tục lưu lại bản bộ lời nói. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sengoku liền không có nói tiếp. Chỉ là ánh mắt bao hàm ý vị nhìn bú cong công một chút. Bú cong công bị Sengoku này quỷ dị ánh mắt thấy từng đợt tê cả da đầu. Bỗng nhiên cả người bừng tỉnh. Đúng vậy à, Adamri cái kia hỗn đản đã bị phê chuẩn tòng quân quan trại huấn luyện tốt nghiệp. Cái này mang ý nghĩa. Nếu như hắn không đi thế giới mới lời nói. Liền phải tại Marineford bên này an bài cho hắn chức vụ. Nhưng cái này Marineford bên này nơi nào còn có phù hợp vị trí của hắn. Trọng yếu nhất chính là lấy Adamri cái kia việc ác bất tận tính cách. Nếu như tiếp tục lưu lại bản bộ, đoán chừng sẽ đem toàn bộ Marineford đều huyên náo gà bay chó chạy. Một mảnh khói đen khí. Cái này không cu gian cái này nguyên bản thật tốt học sinh ba tốt. Hiện tại cũng bị hắn mang đến hút thuốc uống rượu tài xế lâu năm. Thậm chí tại cái này mở họp thời điểm, thuốc lá đều là một cây tiếp lấy một cây. Căn bản không mang ngừng. Adamri loại này tai họa, vẫn là để hắn càng xa càng tốt tương đối tốt. Hải quân bại hoại Adamri, đi danh xưng hải quân sỉ nhục G5, không phải vừa vạn. Ân, đã Adamri kiên trì như vậy muốn đi thế giới mới mở chính nghĩa thế lực mới. Vậy ta cái này hải quân nguyên soái cũng không thể rét lạnh hắn tâm. Bú cong công cấp tốc hạ, quyết định, một bộ lão hoài vui mừng bộ dáng. Đám người nghe được sạm mặt lại. Lão nhân ra ngài là không muốn nhìn thấy Adamri à. Về phần danh sách này, chấm ngoặc kép, bú cong công nhìn về phía văn kiện trong tay. Trầm ngâm một lát sau nói, liền để Adamri mình chọn lựa nhân tuyển thích hợp đi. Xuất chinh thế giới mới, tiếp quản G5 chi bộ, vẫn là cần nhất định nhân thủ. Đám người gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Ngược lại đi thế giới mới đối phó G5 cái kia một đám cặn bã người không phải bọn hắn là được rồi. Adamri muốn làm sao náo liền làm sao náo a. Một bên khác, đang tại trường quân đội trong phòng ngủ ngồi khôi phục huấn luyện Adamri lại là nghênh đón một đám khách nhân. Hắn nhìn xem cái này tụ tập đứng tại mình cửa phòng ngủ lần lượt từng bóng người. Biểu lộ có chút cổ quái cứu. Các ngươi đều muốn theo ta đi thế giới mới. Ngoài cửa, Yamakaze, Momonga, Onigumo, nói, quân giáo sinh cùng nhau gật đầu. Biểu lộ vô cùng chăm chú. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.